Oan gia thối. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông bị cô gái từ chối quá thẳng thắn, khiến cho anh cảm thấy rất đau lòng. Tôi sẽ lo cho gia đình em. Cảm ơn anh, nhưng gia đình tôi sống ở đây đã quen rồi. Trong một thoáng suy nghĩ anh lên tiếng. Vậy thì tôi sẽ ở lại đây với em. Nhưng còn gia đình và dòng họ anh thì như thế nào? Không sao cả, bởi vì tôi chuẩn bị khởi công dự án khu nghỉ dưỡng nơi này. Em vẫn có thể ở đây với gia đình của mình. Tôi sẽ thường xuyên về đây với em. Anh lo đưa cô về thì Khắc An và Chiêu Dương sẽ không chấp nhận cô. Vậy thì cô không muốn lên Đài Bắc cũng tốt. Anh ở lại đây khởi công dự án và cũng được ở gần cô. Hai đứa con của anh không thích anh đi thêm bước nữa. Nhưng đứng trước cô, trái tim anh không thể cưỡng lại. Anh muốn trong cuộc đời anh phải có cô. Kể từ khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, những chuyện trong quá khứ, anh không thể nhớ nổi. Cũng may chỉ số IQ của anh khá cao. Bởi vậy anh vẫn có thể điều hành công ty một cách bình thường. Còn Khúc Lâm sau khi bị tai nạn, anh xin nghỉ 1 năm để nghỉ ngơi và lo chuyện cưới vợ. Cũng nhờ vụ tai nạn kia mà hai người anh và Khúc Lâm thoát được chuyến bay định mệnh ngày hôm ấy. Lam Lam nghe người đàn ông hết lòng chiều theo ý mình, cô thấy rất vui, đôi mắt ngây thơ xinh đẹp nhìn anh. Vậy, anh sẽ ở lại đây thật sao? Đúng vậy, hai má của cô ửng hồng thẹn thùng, hai mắt chớp chớp e lệ. Đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười. Chiếc răng khểnh e ấp duyên dáng lộ ra, khiến cho trái tim của ai đó bị loạn nhịp. Anh không thể kiềm lòng trước vẻ đáng yêu của cô gái. Anh cúi xuống đặt lên má cô một cái hôn nhẹ. Lam Lam bị người đàn ông bất ngờ hôn lên má, cô ửng hồng cả khuôn mặt. Xấu hổ thẹn thùng, cô bỏ chạy về hướng ngôi nhà nhỏ. Anh đứng lưu luyến nhìn theo. Ngày hôm sau, khi anh vừa mới dùng xong bữa sáng, người trợ lý của anh đưa cho anh một tập tài liệu và kính cẩn nói: Tổng giám đốc, đây là tài liệu về khu nghỉ dưỡng mà chúng ta chuẩn bị khởi công. Công tác đền bù và giải phóng mặt bằng, tôi đã có liên hệ bên chính quyền để họ tạo điều kiện và giúp đỡ chúng ta rồi ạ. Người đàn ông lật tài liệu nghiên cứu và có vẻ rất hài lòng. Trợ lý lại nói tiếp: Thưa ngài, ngôi nhà và toàn bộ đất đai của gia đình cô Lam Lam nằm gọn trong dự án này của chúng ta rồi ạ. Anh nhíu mày nhìn người trợ lý. Thế đất của gia đình cô ấy nhiều không? Dạ chiếm đến 1/3 đất của dự án rồi ạ. Chả nhiều vậy sao? Có thể là do ngày xưa không ai muốn đến nơi rừng núi hẻo lánh này. Bởi vậy khi chính phủ chia đất cho người dân, họ đã nhận được nhiều đất như vậy đấy ạ. Ồ là vậy à? Vậy thì khi nào bắt đầu công tác đền bù và giải phóng mặt bằng ạ? Anh ngồi suy nghĩ một chút. Tình cảm của anh và cô vừa mới chớm nở. Nếu bây giờ dự án xây dựng ngay thì cô sẽ phải cùng gia đình lo việc di rời nhà cửa. Thời gian đâu để cô ra bờ sông ngắm cảnh? Và anh làm sao có thời gian tiếp xúc trò chuyện cùng với cô để bồi đắp tình cảm? Đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn trợ lý. Chuyện trọng sinh. Việc đó tạm hoãn đã. Trước khi giải phóng mặt bằng, tôi muốn tìm một nơi tốt và xây một ngôi nhà đẹp để gia đình Lam Lam có thể đến đó sống. Xong rồi chúng ta mới thi công. Dạ thưa ngài, vậy thì khi nào chúng ta sẽ về Đài Bắc ạ? Tôi sẽ ở lại đây vài ngày nữa. Trong thời gian này tôi cho cậu về thăm nhà 4 ngày. 4 ngày nữa cậu có mặt tại đây là được. Người trợ lý nghe vậy thì rất vui. Nhưng anh ta lại hỏi tiếp, nhưng có một mình ngài ở đây thì phải làm sao? Tôi năm nay bao nhiêu tuổi mà cậu hỏi thế? Dạ thưa ngài, xin lỗi vì tôi đã nói như vậy. Nói xong anh ta chạy vội về phòng mình thu xếp đồ để về thăm quê. Ở lại sợ ngài tổng đổi ý, đi vội còn kịp. Trợ lý về quê rồi còn lại mình anh. Hôm nay anh mặc một chiếc quần kaki màu đen. Chiếc áo thun có cổ màu xanh dương với đôi giày thể thao màu xám. Nhìn trẻ trung và rất đẹp. Chiếc xe Bentley sang trọng đậu trước sân nhà. Bà Thiều đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng xe hơi đậu trước sân, bà cứ nghĩ là tin phong tới. Bà vội vàng chạy ra. Một người đàn ông cao gần 1m9 có khuôn mặt đẹp tựa như được điêu khắc. Rất lịch lãm và sang trọng. Bà nhìn anh và hỏi. Xin chào cậu. Cậu là ai và đến nhà tôi có việc gì không? Anh cũng rất bất ngờ khi người phụ nữ đứng trước mặt anh. Lại hỏi anh và dùng ánh mắt không mấy thiện cảm như vậy để nhìn anh. Bởi vì ánh mắt này lần đầu tiên anh gặp phải. Trước đây các bà mẹ có con gái. Khi gặp anh họ rất niềm nở để chào hỏi. Anh nở một nụ cười thân thiện chào hỏi lại. Cháu chào bác. Cháu là Khắc Minh, bạn của Lam Lam ạ. Bà nhìn anh rồi nhíu mày lại. Cậu là người Đài Bắc? Dạ vâng thưa bác. Bà lại nghĩ chắc Lam Lam quen biết người đàn ông này khi đang làm việc ở Đài Bắc. Bởi vậy bà không soi mói anh nữa. Vậy mời cậu vào nhà dùng trà. Dạ cháu cảm ơn bác. Được bà Thiều mời vào nhà anh rất vui mừng. Anh bước vào nhà khác xa với vẻ bên ngoài. Bên trong ngôi nhà ở phòng khách là một bộ ghế sofa mới. Tất cả mọi đồ vật trong nhà đều rất mới. Và toàn những đồ có thương hiệu. Ngôi nhà được sắp đặt rất gọn gàng và ấm áp. Bà Thiều đi pha trà đem ra mời anh. Cậu dùng trà đi. Dạ cháu cảm ơn bác. Vậy Lam Lam đi đâu rồi ạ? À hai chị em cùng với cha nó đi vào rừng hái thuốc nam rồi. Ồ vậy ạ, gia đình mình lấy thuốc nam sao ạ? À hái về rồi đem đến hiệu thuốc đông y nhập cho người ta. Chấm chấm, vậy thu nhập có ổn không ạ? Cũng được. Chỉ là con bé Lam Lam nó thích đi vào rừng như vậy cho thoải mái. Rồi cha và em trai cùng đi. Vừa vào rừng ngắm cảnh vừa hái được thuốc bán có thêm khoản thu nhập. Vậy sao ạ? À ba cha con ông ấy về rồi. Trời ạ, sao hôm nay được nhiều quá vậy? Anh nhìn ra ngoài cửa thì thấy cô đang gùi trên lưng một bó cây rừng rất to. Chấm, cách chương.